sẽ có những lúc khiến chúng ta xa lìa. Dừng hình ta dây dưa, buồn làm ta nhớ thương. Tình mình mãi mãi anh với em trọn đời. Xa nhau mà chi, rồi đây hai đứa cũng tìm về dĩ vãng mến yêu mà thôi. Đừng giận nhau chi nữa, buồn làm ta rồi mình cũng ngó trong đêm mong từng ngày, mình hãy nắm tay cùng nhau chắp tay tương lai, mình cho nhau ước mơ xanh thua nào mãi bên nhau. Thank you.

nhìn nhau. Giờ thì sắp lấy vợ rồi mà nhiều khi nhớ lại vẫn còn đau. Thương hoài.